Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 308, đoạn Trần cùng Văn Diện Vu, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một chút ta làm sao lại thành nội gian rồi. Đoạn Trần tiếp tục có chút hăng hái mà hỏi, nói thật tại hoang cổ thế giới bên trong, đặc biệt là tại thời đại hoang cổ chính thức trong diễn đàn, thanh danh của hắn một mực liền không hề tốt đẹp gì, từ còn chưa đi ra xài thạch bộ lạc bắt đầu cho tới bây giờ, đều coi là ác nhân điển hình đại biểu, đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy để ý. Quý Cần nhẹ gật đầu, nói ra. Ngôn luận là như vậy, Lãnh Phong bộ là công lực Văn Diện bộ lạc tất cả tiến về người chơi, bao quát hai vị kia đã chiến từ thiên nhân cảnh thượng tiên, đều sẽ từ Lãnh Phong trong bộ lạc thu hoạch được thù lao. Tại một lần kia xuất phát tiến về Văn Diện bộ lạc người chơi bên trong, duy nhất không có thu hoạch được thù lao, chỉ có hai người, một cái là Lãnh Phong bộ lạc thủ lĩnh Lãnh Phong, còn có một cái chính là Đoàn Ca ngươi. Chỉ bằng cái này, bọn hắn nhất định ta là nội gian. Đoạn Trần cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên không chỉ là cái này, có thật nhiều tại cùng Văn Diện bộ lạc chiến đấu bên trong chiến từ người chơi chính miệng xác nhận, nói tại Lãnh Phong bộ lạc cùng Văn Diện bộ lạc chiến đấu cả trong cả quá trình, Đoàn Ca ngươi vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, căn bản là không có tham dự vào trong chiến đấu đi. Quý Cần nhìn Đoạn Trần một chút, gặp Đoạn Trần cũng không có bất kỳ cái gì muốn nổi giận biểu lộ, liền cân nhắc tiếp tục nói. Ta lại không thu Lãnh Phong bộ lạc thù lao, Sâm không tham dự vào, chỉ bằng ta ý nguyện cá nhân mà thôi, lại nói trước lúc này, Lãnh Phong phải làm phiền qua ta, muốn ta giúp hắn bảo hộ một chút trận pháp sư thanh thần, ta đáp ứng. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, trên mặt biểu lộ ngược lại là không có gì thay đổi, tâm bình khí hòa nói. Đúng vậy a, Quý Cần gật đầu phụ họa âm thanh về sau, lại tiếp tục nói ra. Tiếp xuống chính là trọng đầu hí, về sau, Lãnh Phong bộ lạc tại NPC Văn Diện bộ lạc đã sớm chuẩn bị mưu hại phía dưới, toàn quân bị diệt, tất cả tham dự vào người chơi cơ hồ tất cả đều bị giết chết. Duy nhất một cái ngoại lệ chính là Đoàn Ca ngươi. Văn Diện vô quỷ dị cùng đáng sợ kia là mọi người đều biết, ở trước mặt của hắn, ngay cả một chút thiên nhân cảnh cường giả, đều rất khó trốn được, chớ nói chi là Đoàn Ca ngươi chỉ là một cái tiên thiên trung cảnh người chơi, mà Đoàn Ca ngươi, không chỉ có mình cuối cùng chạy thoát, liền ngay cả cùng ở bên người ngươi cái kia mấy tên người chơi bình thường, cuối cùng cũng đều bình yên vô sự vẫn còn tồn tại, cái này rất đáng được nghĩ sâu xa. Quý Cần giống như hồ đã hoàn toàn nhập hí, hắng giọng một cái về sau tiếp lấy nói ra. Đoàn Ca ngươi có thể chạy ra thăng thiên, chỉ có hai loại khả năng thứ nhất chính là tốc độ của ngươi đã nhanh đến liền ngay cả Văn Diện Vu đều đuổi không kịp trình độ, thế nhưng là khả năng này a, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Quý Cần lắc đầu, nói tiếp hắn loại thứ hai khả năng. Loại thứ hai khả năng chính là cũng không phải là tốc độ của ngươi thật có nhanh như vậy, mà là Văn Diện Vu cố ý thả đi ngươi. Cho nên ngươi chỉ là một cái tiên thiên trung cảnh, tài năng tại Văn Diện Vu dưới mí mắt hữu kinh vô hiểm đào tẩu. Như vậy, Văn Diện Vu vì sao lại thả Đoạn Trần đi đâu? Hai người bọn họ quan hệ rất tốt à, hai người bọn họ có quan hệ thân thích à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là nói, Văn Diện Vu nhìn thấy cái này Đoạn Trần giữa trán đầy đặn, xương cốt tinh kỳ, lên lòng yêu tài, không nguyện ý giết hắn. Những khả năng này đều không đúng, lớn nhất khả năng chính là cái này Đoạn Trần, nhất định cùng Văn Diện Vu đạt thành một đoạn không thể cho ai biết giao dịch, về phần giao dịch nội dung nha, hắc hắc mọi người cũng không khó đoán được. Cái này Đoạn Trần, đem Lãnh Phong bộ lạc cho ra bán, đem liên quan tới Lãnh Phong bộ lạc tình báo, không rõ chi tiết đều sách cung cấp Văn Diện Vu, này mới khiến Văn Diện bộ lạc trước thời gian chuẩn bị kỹ càng, cũng làm cho Lãnh Phong bộ lạc bởi vậy xa vào đến vạn kiếp bất phục trong cảnh địa. Quý Cần cùng hoàn toàn nhập hí, liền ngay cả Đoàn Ca đều không xưng hô, mà là trực tiếp dùng Đoạn Trần thay thế. Đoạn Trần đối với cái này cũng không chút nào để ý, hắn tại nghe xong Quý Cần nói tới đoạn văn này về sau, không khỏi hỏi. Nếu là giao dịch như vậy, ta cùng Văn Diện Vu giao dịch lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Chỗ tốt đương nhiên là có a, Quý Cần cơ hồ là không có nghĩ như thế nào, liền thốt ra nói ra. Cỡ trung tĩnh thất một ngày cũng phải cần 2.000 mặc thạch, đừng nói là thổ hào, liền ngay cả thần hào người chơi, bỏ được thuê cỡ trung tĩnh thất cũng không nhiều, cái này Đoạn Trần, căn cứ điều tra, trong hiện thực điều kiện kinh tế rất bình thường, trước kia cũng vẻn vẹn chỉ là thuê cỡ nhỏ tĩnh thất dùng tới tu luyện, nhưng hết lần này tới lần khác tại Lãnh Phong bộ lạc hủy diệt, hắn trốn về Di Sơn đại bộ về sau, hắn lập tức liền xa xỉ đi lên, bắt đầu thuê cỡ trung tĩnh thất, điều này có ý vị gì? Ý vị này Đoạn Trần trong đó gian cùng Văn Diện Vu giao dịch đạt được lợi ích cực kỳ lớn, thu được hải lượng mặc thạch lập tức trở nên xa hoa, lúc này mới tài đại khí thô đến thuê cỡ trung tĩnh thất tiến hành tu luyện. Mặc dù những thứ này đều chỉ là một chút tin đồn thất thiệt sự tình thế, nhưng là chợt nghe xong, thật đúng là hữu mô hữu dạng, giống như là có chuyện như thế, Đoạn Trần có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu cũng không đi cãi lại, tiếp tục hỏi. Tại diễn đàn game bên trong, đối với cái này ngôn luận, liền không có ai đi phản bác qua. A Quý Cần cuối cùng từ nhập hí trạng thái dưới chạy ra, đối Đoạn Trần ngượng ngùng cười cười, nói ra. Diễn đàn game bên trong, tại người hữu tâm cố ý dẫn đạo dưới, ngôn luận cơ hồ là thiên về một bên hướng về bất lợi cho đoàn ca ngươi phương diện kia nghiêng, về phần đưa ra nghi hoặc cùng phản bác. Mặc dù có, nhưng chỗ chiếm tỷ lệ cũng rất ít, ta ngay tại trong diễn đàn phản bác cùng làm sáng tỏ qua, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, Di Thạch cũng tại cái kia cái gọi là chân tướng tiếp bên trong phát giải định giá ngươi làm sáng tỏ, nhưng hiệu quả cũng không lớn, đúng, còn có một cái ID gọi là Thiền Thiền Bích Lục cũng tại trong diễn đàn xuất hiện, chuyên cửa mở cái sự tình làm sáng tỏ tiếp cùng những cái kia nói xấu đoàn ca ngươi người, dựa vào lý lẽ biện luận tại cái kia tiếp mời bên trong chém giết mấy trăm trang, chỉ là cái này vẫn như cũ không thay đổi được cái gì, tuyệt đại đa số người vẫn tin tưởng đoàn ca ngươi chính là cái kia bán lãnh phong, thu hoạch được cách xù chỗ tốt nội gian. Thiền Thiền Bích Lục, Thiền Bích, cái này ID chủ nhân hẳn là Cần Du A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần hiện tại trí nhớ rất tốt, hắn có nhớ kỹ Cần Du có vẻ như từng nói qua, nàng chân thực tên là Cần Du, ở trong game, lại bình thường đều dùng Thiền Bích cái này biệt danh. Đúng, cái kia làm sáng tỏ thiếp mời ta xem qua cái này Thiền Thiền Bích Lục hẳn là cái kia xinh đẹp Cần Du muội tử. Quý Cần rất khẳng định gật đầu nói, Đoạn Trần nhẹ gật đầu trong lòng cảm nhận được một chút ấm áp đồng thời, lại cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, tại diễn đàn game bên trong, cùng người chém giết mấy trăm trang, cái này Cần Du muội tử đến cùng là có bao nhiêu nhàn a, có thời gian này, dùng để tiến hành tu luyện tốt bao nhiêu. Bất quá chuyện này cũng từ khía cạnh phản ứng ra, Cần Du bọn hắn rời đi Di Sơn đại bộ trên đường đi coi như thuận lợi cũng không có gặp được nguy hiểm gì, đến cho các nàng một đoàn người đến cùng đi nơi nào, Đoạn Trần không có hỏi cũng không rõ ràng. Đoàn ca ta cảm thấy ngươi hẳn là tự mình đi trong diễn đàn làm sáng tỏ một chút, trong diễn đàn, rõ ràng là có người cố ý đang hãm hại ngươi, cái kia hãm hại ngươi người tám thành là Lương Vũ nhị bộ Trương Ngạo. Quý Cần nhìn xem Đoạn Trần, nói ra quan điểm của mình. Cách Trương.